Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1112, góc truyện audio.com, chương 1112 thế nhưng Lục Hàn Đình vươn bàn tay to kéo lại cánh tay gây của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể mặc váy cưới nhỏ mềm liền rơi vào lồng ngực anh to lớn mà ấm áp của anh. Lục Hàn Đình, anh làm cái gì, nơi này có người. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đứng vững thân thể, muôn đẩy anh ra. Lúc này nhân viên bên người cười nói, Hạ tiểu thư, đây là vị hôn phu của cô sao? Wow, hai người tuần nam mỹ nữ thật sự rất xứng đôi nha, trời sinh một cặp mà. Tôi chúc hai người tân hôn hạnh phúc trăm năm hòa hợp. Nhân viên này hiểu lầm rồi, anh không phải là vị hôn phu của cô. Khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán đỏ lên, cô muốn giải thích nhưng lúc này càng giải thích chỉ càng loạn thêm. Cánh tay Lục Hàn Đình cứng như vòng sắt khóa trên thắt lưng mềm của cô, nhìn mặt mày thanh lệ kia tràn ra vài phần ngượng ngùng, anh chậm rãi câu môi, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, làm cái gì, Lục Hàn Đình cầm khăn voan trắng bên người lên, trùm lên trên đầu cô. Hàng mi Hạ Tịch Quán khẽ run lên, anh lại đeo màng che mặt cho cô. Lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, hai người tới, là Thượng quan Húc và Thượng quan Mật Nhi. Thượng quan Mật Nhi nhõng nhẽo nói, anh Húc nghe nói hôm nay chị Quán Quán tới thử váy cưới, lát nữa hai anh chị còn đến bờ biển chụp ảnh cưới, em đi theo làm bóng đèn như vậy, chắc hai anh chị sẽ chào đón em chứ. Thượng quan Húc khách sáo cười nói, đương nhiên rồi, Mật Nhi em qua đây vừa vặn gợi ý cho Quán Quán tham khảo một chút. Hạ Tịch Quán nhanh chóng nâng đôi mắt trong vắt nhìn Lục Hàn Đình. Thượng quan Húc và Thượng quan Mật Nhi tới, bị bọn họ thấy sẽ không tốt, anh buông ra trước đi Lục Hàn Đình. Đừng nhúc nhích, Lục Hàn Đình ngoảnh mặt làm ngơ với hai người chậm rãi tới gần bên ngoài, anh cầm cố lại thân thể yêu kiều của Hạ Tịch Quán, sau đó vươn tay hơi vén chiếc màng che mặt của cô ra. Hàng mi Hạ Tịch Quán run rẩy mạnh mẽ, ở trên tiệc đính hôn cũng có phân đoạn thần thánh này, chú rể tương lai nhẹ nhàng vén màng che mặt của cô dâu ra. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều vượt quá dự liệu của cô, anh là người đầu tiên thấy cô mặc váy cưới, anh còn vén màng che của cô ra. Trái tim Hạ Tịch Quán trong nháy mắt đột nhiên mềm nhũn, như là một cây lông vũ nhẹ nhàng phát qua tạo nên một vòng lại một vòng sóng rung động. Cô đang suy nghĩ, tiếc nuối trong lòng cô kia đã viên mãn. Váy cưới này dường như vì anh mà mặc, Lục Hàn Đình dùng bàn tay to nâng khuôn mặt tuyệt sắc của cô lên, vén màng che lên, xinh đẹp như một đóa hồng đỏ kiều diễm, hiện tại cô cũng ngửa đầu nhìn anh, cặp mắt đen kia ươn ướt ngập nước, anh hạ mắt hôn lên môi cô. Hơi thở người đàn ông lần nữa tập kích đến, hai chân Hạ Tịch Quán mềm nhũ thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Cô không nhắm mắt cứ như vậy mở mắt nhìn anh, từ khi gặp nhau tới nay, đây là lần anh hôn dịu dàng nhất. Anh bây giờ hôn dịu dàng lại không mất lực đạo, ở trên môi đỏ mỏng của cô vô cùng thân thiết tràn trọc, sau đó đẩy răng cô ra công thành đoạt đất. Anh khẽ nhắm mắt trầm mê trong nụ hôn này, rất rõ ràng anh rất thích hôn cô làm cho anh cảm thấy thoải mái. Hạ Tịch Quán để hai tay nhỏ bé trên ngực anh, chậm rãi cuộn tròn, kéo lại áo sơ mi trước ngực anh, rất nhanh đã kéo ra nếp nhăn. Lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng của Thượng quan Húc và Thượng quan Mật Nhi, hai người đã đến, đang ở ngoài cửa. Anh Húc, chị Quán Quán ở đây à, góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán lập tức thanh tỉnh lại, cô bắt đầu dùng sức đẩy Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình, người đã đến rồi. Lục Hàn Đình không chịu buông cô ra, thậm chí bởi vì có người quấy rối mà không vui nhíu mày kiếm lên. Hôm nay nói rõ ràng với Thượng quan Húc đi, nói cái gì nha, nói hủy hôn lễ cô không thể gả cho hắn. Không được, Lục Hàn Đình chậm rãi híp đôi mắt thâm thúy, như cười như không nói. Cô không nói, tôi thay cô nói. Anh xoay người định đi ra tìm Thượng quan Húc, Hạ Tịch Quán giật mình, vươn hai tay dùng sức ôm lấy vòng hông to lớn của Lục Hàn Đình, hạ mình mềm giọng cầu xin anh. Lục Hàn Đình, anh đừng như vậy, anh phá hủy chuyện của tôi mất. Buông ra, Lục Hàn Đình mím môi, lạnh giọng ra lệnh. Hạ Tịch Quán không dám buông tay, cô biết lúc này mạnh bạo với Lục Hàn Đình là vô dụng, từ trong xương anh có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, chỉ có lấy mềm đối đãi với anh thôi. Cách chương.